Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng, chương 201 cảnh trong mơ trở thành sự thật. Góc truyện audio.com, Lãnh Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng Hàn Trạch Vũ đột nhiên thoảng qua ở trước mắt mình, trong lòng cô vui mừng, liền vội vàng đuổi theo, nhưng khi ở phía trước cách Trạch Vũ không xa, đảo mắt liền mất tung tích, tất cả chung quanh cũng thay đổi, Lãnh Tiếu Tiếu phát hiện mình giống như lọt vào một sơn cốc không biết tên. Sơn cốc yên tĩnh, chỉ nghe hàng loạt tiếng khiến trách thỉnh thoảng truyền đến, Lãnh Tiếu Tiếu kinh hồn bạt vía lục lọi đi tới, lại phát hiện mình một vòng lại một vòng thủy chung đều đảo quanh một chỗ, không cách nào tìm được đường ra. Trong lòng cô lớn tiếng la lên, Trạch Vũ, anh ở nơi nào, Trạch Vũ, không cần bỏ em ở lại. Đột nhiên, một hồi tiếng cười vui thích truyền tới, Lãnh Tiếu Tiếu theo âm thanh kiều mị tìm kiếm cô gái kia, lại thấy Hàn Trạch Vũ ôm lấy một cô gái diễm sắc thân mật ôm hôn. Trạch Vũ, tại sao, Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trạch Vũ đưa mắt nhìn cô gái kia, đều là ôn tình, cô tiếc nuối đến không thể hô hấp. Tại sao, còn phải hỏi sao, Trạch Vũ không cần cô nữa, anh yêu tôi, là tôi. Cô gái mỉa mai nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, cười đến phóng đãng. Không, đây không phải là thật, Trạch Vũ, em yêu anh, đừng rời xa em. Lãnh Tiếu Tiếu bổ nhào lên phía trước, níu lấy tay áo Hàn Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ hung hăng bỏ rơi cô, dùng ánh mắt khinh thường liếc cô một cái, lời nói lạnh lùng tràn ra từ bên môi khêu gợi. Đây là sự thực, tôi yêu cô ấy, cho nên, giữa chúng ta kết thúc. Hàn Trạch Vũ nói xong ôm lấy cô gái kia tuyệt tình xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Đừng đi, Trạch Vũ, đừng bỏ em lại, em yêu anh mà, Trạch Vũ, em có con của anh đừng đối xử với em như vậy. Đừng đi, Trạch Vũ, a, Lãnh Tiếu Tiếu gọi ầm ĩ một hồi xé tâm liệt phổi tỉnh lại. Cô khổ sở mở mắt ra, một ánh mặt trời không mãnh liệt lắm bắn vào, cô phát hiện mình cư nhiên ngủ cả đêm ở trên ghế sofa, mà rất dễ nhận thấy, đồng nhất cả đêm, Hàn Trạch Vũ cũng không có trở lại. Cô ôm lấy chiếc áo khoác trên người, mũi không khỏi nhảy lên. Cô cảm giác trên người một hồi lạnh lẽo, trên mặt cũng một hồi lạnh lẽo. Tay cô vừa sờ, phát hiện mặt đều là nước mắt. Cảm giác đau đớn xé tâm trong mộng còn rõ ràng như cũ, giống như tất cả căn bản không phải mộng. Cô lắc đầu, lẩm bẩm mà nói. Không, đây không phải là thật, đây chỉ là một giấc mộng. Mình phải đi tìm Trạch Vũ, mình phải nói cho anh biết mình đang mang thai đứa bé của anh. Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy đầu một hồi hôn mê, thân thể lại nặng nặng ngã trên ghế sofa. Cô chịu đựng hôn mê cùng cảm giác buồn nôn, đứng lên lần nữa, từ từ xê dịch về phía phòng tắm. Dùng nước nóng rửa mặt, cảm giác đầu óc dễ chịu một chút, cô đổi bộ y phục chống thân thể, ra cửa. Hàn Trạch Vũ đang tắm rửa sạch sẽ, đổi thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, soi gương hít sâu một hơi xong, anh nhanh chóng rời khỏi Hối Phong. Xe mới vừa chạy qua cao ốc Hối Phong, một cô gái đột nhiên từ ven đường vọt ra. Trong lòng Hàn Trạch Vũ cả kinh, vội vàng đạp thắng xe, cô gái nhẹ nhàng bị đụng xuống, té lăn trên đất. Này, cô gái, cô làm sao vậy? Cô không có việc gì chứ? Hàn Trạch Vũ vội vàng xuống xe, hết sức bất mãn với hành động vừa rồi của cô gái. Cô gái ngẩng đầu lên, làm ra một bộ uất ức. Trạch Vũ, anh thiếu chút nữa đụng vào người ta, còn dữ dội như vậy đối với người ta. Chấm, du đi, là cô đang làm gì vậy? Cô liều lĩnh lao ra, rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com, Hàn Trạch Vũ thấy rõ ràng cô gái trước mặt, không vui nhăn mày lại. Ai bảo người ta muốn gặp anh một lần cũng đều khó khăn như vậy, luôn nói không có rảnh. Ngày hôm qua thật vất vả gặp được anh, tối hôm qua. Người ta thật sự rất nhớ anh, Judy mập mờ nói xong, dựa thế áp vào trong ngực anh. Được rồi, bây giờ tôi còn có chuyện, cô không có việc gì chứ. Hiện tại trong lòng Hàn Trạch Vũ đều ở trên người Lãnh Tiếu Tiếu, ngày hôm qua cả đêm không về, không biết cô sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Bây giờ không có dư thừa thời gian dây dưa với cô gái trước mắt này. Trạch Vũ, đừng hung ác như vậy, dù gì em cũng theo anh lâu như vậy, sao anh có thể vô tình đem người nhà hất ra. Phải biết em ngày ngày đều nghĩ tới anh, dù đi không thuận theo nằm ở đầu vai anh lẩm bẩm, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười âm mưu. Hàn Trạch Vũ nghe được trong lời nói của Judy có ám ý, không khỏi sụ mặt xuống. Mọi người đều là người trưởng thành, nên hiểu quy tắc trò chơi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cần gì tới đây giả dối, cô ngày ngày nhớ tôi. Nhưng tôi thế nào nhớ một tuần trước, vợ ông chủ Trương còn tìm cô tranh cãi một lần. Hàn Trạch Vũ mỉa mai nói, đáy mắt đều là khinh thường. Chuyện mình bị con tiện nhân kia quăng một cái tát vẫn khiến Judy tức giận vô cùng, hôm nay, nghe Hàn Trạch Vũ nhắc tới chuyện xưa, ngay mặt ra bản thân xấu xí, sắc mặt lập tức trở nên lúc xanh lúc đỏ. Cô thuận thế câu cổ của Hàn Trạch Vũ từ dưới đất bò dậy. Cái này thì có cái gì? So với đương gia chủ mẫu Hàn thị bên ngoài có con riêng, em đây coi là tiểu vu vào đại vu rồi. Judy cố tình buông lỏng nói qua. Cô nói cái gì, cô gái đáng chết này. Hàn Trạch Vũ vừa nghe Judy nói, sắc mặt đột nhiên, một thanh bóp chặt cổ cô, đáy mắt lộ ra ánh sáng khát máu, ánh mắt kinh khủng đến mức như muốn giết người. Khụ, Hàn Trạch, buông tay, Judy bị bóp cổ không thể hô hấp bình thường, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, cô dùng răng nắm kéo tay Hàn Trạch Vũ. Thấy Judy sung huyết đỏ bừng mặt, Hàn Trạch Vũ chậm rãi lòng chút. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nói lung tung một chữ, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi. Hàn Trạch Vũ ác ngoan nói xong, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Không biết, em sẽ không nói lung tung, mới vừa rồi là đầu óc em không tỉnh táo, hơn nữa, em thật sự quá yêu anh, cho nên mới muốn dùng cách này khiến anh ở lại bên cạnh em. Judy hết sức giảo hoạt, cô vừa vuốt cổ, vừa lấy lòng nói qua. Hàn Trạch Vũ thu hồi lạnh lùng đáy mắt trở lại trong xe, lấy tấm chi phiếu cách xù. Anh trở lại trước mặt Judy, đưa cho cô. Về sau đóng chặt miệng của cô, nếu không tôi có thể cho cô tất cả cũng có thể phá hủy tất cả của cô. Judy thấy số trên chi phiếu thượng, hai mắt lập tức bốc lên kim hoa, cô chuẩn bị nói cảm ơn đón lấy, lại phát hiện cách đó không xa, một cô gái sâu kín nhìn bên này. Đột nhiên, trong lòng của cô dâng lên một chủ ý, cô sờ sờ cổ quyết định muốn trả thù Hàn Trạch Vũ một cái mới vừa rồi thô lỗ đối với mình. Cô giả dáng uất ức nhào vào trong ngực Hàn Trạch Vũ, nghẹn ngào nói. Trạch Vũ, em thật yêu anh, mặc dù anh không tin tưởng, không chịu cho em cơ hội, nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ, hôm nay cùng em ăn bữa cơm cuối cùng, được không? Judy nâng khuôn mặt trang điểm tinh xảo lên, mặt mong đợi nhìn Hàn Trạch Vũ. Gocchuyenaudio.com Hàn Trạch Vũ vô cùng nghi hoặc đối với Judy đột nhiên biến chuyển, nhưng nghĩ đến chuyện này ngộ nhỡ tiết lộ ra, Hàn thị khẳng định lại không ngừng sóng gió, hơn nữa còn có thể sẽ nguy hiểm đến gia đình này. Không phải là một bữa cơm sao? Coi như là trấn an cô một chút, để cho cô đóng chặt miệng. Được Hàn Trạch Vũ đồng ý, Judy vui vẻ cô chủ động hôn lên môi Hàn Trạch Vũ kích tình triền miên, hoàn toàn không để ý nơi này là con đường lớn. Hàn Trạch Vũ không có trả lời cũng không có cự tuyệt, mặc cho cô ôm thật chặt. Dây dưa một hồi lâu, Judy mang theo nụ cười hạnh phúc thâm tình ngưng mắt nhìn Hàn Trạch Vũ. Thân ái, đi, hiện tại chúng ta đi ăn cơm. Ánh mắt của cô xuyên thấu qua Hàn Trạch Vũ, khiêu khích bắn về phía Lãnh Tiếu Tiếu, thấy sắc mặt cô tái nhợt, đôi tay nắm thật chặt thành quả đấm, Judy nâng lên nụ cười sán lạn tính ôm Hàn Trạch Vũ lên xe. Nhìn Hàn Trạch Vũ lái xe rời đi, nước mắt Lãnh Tiếu Tiếu trượt xuống. Anh cả đêm không về, chắc là ở chung một chỗ cùng cô gái này. Cô ấy thật xinh đẹp, thời thượng như vậy, hấp dẫn mê người như vậy. Anh lại ở con đường lớn ăn nằm với cô ấy, hơn nữa còn triền miên như thế, anh thật yêu cô ấy sao? Giấc mộng kia chính là ám hiệu ình sao? Đây tất cả cư nhiên thành sự thật, anh thật không cần mình nữa. Mình phải làm sao, làm thế nào? Tuyệt vọng xâm chiếm Lãnh Tiếu Tiếu, suy nghĩ hỗn loạn, cô giống như thân thể không có linh hồn, nhìn theo xe Hàn Trạch Vũ đi xa đi chẳng có mục đích. Không biết đã trải qua bao lâu, cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, bước chân càng ngày càng nặng nề, mí mắt cô nặng nề, cô cơ hồ không cách nào chống đỡ được. Oanh, Lãnh Tiếu Tiếu thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngã trên mặt đất. Khách chương.